69 Kinh Tam Thập Dụ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá, trong vườn Kalanda rừng trúc, cùng an cư mùa mưa với đại chúng tỳ kheo. Bây giờ Đức Thế Tôn vào ngày rằm thuyết biệt giải thoát, trải chỗ ngồi trước chúng tỳ kheo. Ngồi xong, Thế Tôn nhập định quán tâm các tỳ kheo. Lúc đó Thế Tôn thấy chúng tỳ kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy miên, vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng tỳ kheo ngồi thậm thâm, rất thậm thâm, tịch tỉnh, rất tịch tỉnh, vi diệu, rất vi diệu. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng ở trong chúng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: này Xá Lợi Phất, chúng tỳ kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy miên, vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng tỳ kheo ngồi thậm thâm, rất thậm thâm, tịch tỉnh, rất tịch tỉnh, vi diệu, rất vi diệu. Ai là người có thể kính trọng phụng sự chúng tỳ kheo? Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: bạch Thế Tôn, chúng tỳ kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy miên, vì đã trừ ấm cái. Chúng tỳ kheo ngồi thậm thâm, rất thậm thâm, tịch tỉnh, rất tịch tỉnh, vi diệu, rất vi diệu như thế. Bạch Thế Tôn, không ai là người có thể kính trọng phụng sự chúng tỳ kheo, chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể phụng sự kính trọng pháp và chúng tỳ kheo, cùng với giới, bất phóng dật, bố thí và định. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể kính trọng phụng sự mà thôi. Đức Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, đúng như vậy, không ai có thể kính trọng phụng sự pháp và chúng tỳ kheo, chỉ có Thế Tôn mới có thể kính trọng cùng với giới, bất phóng dật, bố thí và định. Chỉ có Thế Tôn mới có thể kính trọng phụng sự pháp và chúng tỳ kheo mà thôi. Một, này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có đầy đủ các thứ trang sức, lụa, tơ, gấm, len, nhẫn tay, xuyến cườm tay, chuỗi ngọc khủy tay, kiền đeo cổ, vàng bạc, châu ngọc cài mái tóc. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng giống như thế, dùng giới đức để làm đồ trang sức. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu giới đức để dùng làm đồ trang sức, thảy đều có thể xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 2. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có năm nghi trượng: kiếm, lọng, thiên quan, phất trần cán bằng ngọc và giày cẩn ngọc để bảo vệ thân cho được an ổn. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào dùng sự giữ gìn cấm giới để bảo vệ phạm hạnh cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu cấm giới để bảo vệ phạm hạnh, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 3. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có người giữ cửa. Xá Lợi Phất, tỳ kheo và tỳ kheo ni lấy sự thủ hộ sáu căn làm người giữ cửa cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu sự thủ hộ sáu căn, vị ấy liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 4. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có tướng giữ cổng thành thông minh, có trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng chánh niệm làm tướng giữ cổng cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu chánh niệm thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 5. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có hồ tắm đẹp, trong mát, tràn đầy. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng tĩnh tâm làm hồ tắm mát cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu tĩnh tâm làm hồ tắm mát, vị ấy xả được điều ác, tu tập điều thiện. 6. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có người hầu tắm, thường phục vụ tắm rửa. Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni lấy thiện tri thức làm người hầu tắm cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu việc lấy thiện tri thức làm người hầu tắm, vì ấy có thể xả được điều ác, tu tập điều thiện. 7. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có bột hương thoa thân, mật cây, trầm thủy, chiên đàn, tô hợp, kê thiệt, đô lương. Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng giới đức làm bột hương cũng lại như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu giới đức để làm bột hương, vì ấy xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 8. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có y phục tốt đẹp, như áo sơ ma, áo gấm lụa, áo bạch điệp, áo da sơn dương. Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng sự hổ thẹn làm y phục cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo ni nào thành tựu sự hổ thẹn làm y phục thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 9. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có giường ghế rất rộng cao lớn. Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng tứ thiền làm giường ghế cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu tứ thiền thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 10. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có thợ hớt tóc rành nghề, thường phục vụ tắm gội, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng chánh niệm làm thợ hớt tóc cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo ni nào dùng chánh niệm làm thợ hớt tóc thì có thể xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 11. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có đồ ăn ngon lành, mỹ diệu, đủ các mùi vị đặc biệt. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng hỷ làm thức ăn cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo ni nào thành tựu hỷ làm thức ăn thì có thể tiêu diệt được điều ác, tu tập thiện pháp. 12. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có các thức uống như nước trái xoài, nước chim ba, nước mía, nước nho, nước mạt ta đề. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni cũng dùng pháp vị làm thức uống cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu pháp vị dùng làm thức uống, vị ấy liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 13. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có tràng hoa đẹp, như tràng hoa sen xanh, tràng hoa chim bạc, tràng hoa tu ma na, tràng hoa bà sư, tràng hoa a đề mâu đa, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng ba định là không, vô nguyện, vô tướng làm tràng hoa cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo ni nào thành tựu ba định không, vô nguyện, vô tướng làm tràng hoa thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 14. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có phòng ốc, nhà cửa, lầu quán, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng ba trụ là thiên trụ, phạm trụ và thánh trụ làm nhà cửa cũng giống như thế. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu ba trụ làm nhà cửa, vị ấy liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 15. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có người điểm thủ, tức người giữ nhà, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng trí tuệ làm người giữ nhà cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào dùng trí tuệ làm người giữ nhà, vị ấy liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 16. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có bốn loại thuế của các quốc ấp. Phần thứ nhất để cung cấp vua và hoàng hậu cùng các thể nữ trong cung. Phần thứ hai cung cấp cho thái tử và quần thần. Phần thứ ba cung cấp cho toàn dân. Phần thứ tư cung cấp cho sa môn, bà la môn. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng bốn niệm xứ làm tô thuế cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu bốn niệm xứ dùng làm thuế, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 17. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng bốn chánh đoạn làm bốn loại quân cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu bốn chánh đoạn làm bốn loại quân, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 18. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có bốn loại xe tải, như xe tải bằng voi, xe tải bằng ngựa, xe tải bằng xe tải bằng người. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng bốn như ý túc làm xe tải cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu bốn như ý túc dùng làm xe tải, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 19. Này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có các loại xe trang hoàng bằng các loại da vằn tốt của sư tử, cọp, beo, dệt thành những thứ màu sắc lẫn lộn. Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng chỉ quán làm xe cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu chỉ quán dùng làm xe, vị ấy có thể xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 20. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có giá ngự, tức là người đánh xe, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng chánh niệm làm kẻ giá ngự cũng là như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu chánh niệm dùng làm giá ngự, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 21. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có cây phướng cực cao, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni đem tâm mình làm cây phướng cực cao cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu tâm mình làm cây phướng cao, vị ấy liền có thể xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 22. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có đường đi tốt đẹp, bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ đến các công viên, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng thánh đạo tám chi làm con đường bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ niết bàn cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu thánh đạo tám chi dùng làm con đường bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ niết bàn, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 23. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có tướng quân thông minh, trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng, thì này Xá Lợi Phất, Tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng trí tuệ làm tướng quân cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu trí tuệ dùng làm tướng quân, kỳ ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 24. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có đại chánh điện cao rộng, sáng sủa, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng trí tuệ làm đại chánh điện cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu trí tuệ làm đại chánh điện, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 25. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần bước lên trên điện cao, quan sát những người dưới tháp qua lại, chạy nhảy, đi, đứng, ngồi, nằm, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni đem vô lượng trí tuệ thăng lên cao điện để quan sát tâm mình, làm cho tâm trùm khắp, nhu nhuyến, hoan hỷ, viễn ly. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu vô lượng trí tuệ làm cao điện để tự quán tâm mình, làm cho trùm khắp, nhu nhuyến, hoan hỷ, viễn ly, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 26. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có tông chánh khanh thành thạo, am hiểu tông tộc, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni khi dùng bốn thánh chủng làm tông chánh khanh cũng giống như vậy. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu bốn thánh chủng dùng làm tông chánh khanh, vì ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 27. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có lương y danh tiếng trị được các bệnh, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng chánh niệm làm lương y cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu chánh niệm dùng làm lương y, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 28. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có chánh ngự sàng trải lên bằng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trung, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng vô ngại định làm chánh ngự sàng cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu vô ngại định làm chánh ngự sàng, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 29. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có ngọc báo danh tiếng, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng bất động tâm giải thoát làm ngọc báo danh tiếng cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu bất động tâm giải thoát làm ngọc báo danh tiếng, vị ấy liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 30. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần tắm nước trong mát, thoa bột hương tốt khiến thân thể thơm sạch, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni tự quán tâm mình khiến cho thân tịch tịnh cũng giống như thế. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào thành tựu việc quán tâm mình khiến cho thân tịch tịnh, vị ấy có thể kính trọng phụng sự Thế Tôn, pháp và chúng tỳ kheo cùng với giới bất phóng dật, bố thí và định. Phật thuyết như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.